Và cái câu hỏi thứ 9 là về kinh nghiệm quán 16 hơi thở thiền tự dụng công như thế nào. Tại vì sự chân truyền của thiền định á, là chúng ta khó có sự chân truyền của thiền định là từ các tổ tổ tương truyền. Chủ yếu là sau này qua nghiên cứu hoặc qua người dạy ít, chúng ta kinh nghiệm của tự thân, rồi chúng ta ngồi thiền tu. Ngồi thiền á, là vào nhập thiền, nè, trụ thiền, nè, xả thiền. Cái phần 16 hơi thở thiền này là phần trụ thiền. Mà trụ thiền này á, thì Đức Phật thuyết trong kinh nhập tức sức tức niệm. Do đó mà thầy thì cũng đã hướng dẫn cho quý vị rồi. Bữa nay nó muốn nghe cái kinh nghiệm trải dài 20 năm của cư sĩ Trân Tĩnh Toàn về phần quán 16 hơi thở như thế nào. Xin cư sĩ chia sẻ. Khi nói về thiền tập thì 16 hơi thở chính là sự tu tập của chúng ta. Mà nói về 16 hơi thở thì một khi mà chúng ta đã tu tập thực hành và thể nhập vào trong 16 hơi thở này rồi thì chúng ta sẽ thấy nó gọi là vi diệu vô cùng. Sự vi diệu trong 16 hơi thở này chính là cái gì? 16 hơi thở này cũng có nghĩa là chúng ta đang tu tập về tứ niệm xứ. Và 16 hơi thở này cũng có nghĩa là chúng ta đang tu tập tâm, huấn luyện tâm của mình, đưa tâm của mình đi đến cái chỗ tâm nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, dễ dại, dễ bảo. Tâm không còn cứng đầu, tâm không còn ương ngạnh nữa. Như vậy, nói về sự tu tập 16 hơi thở là sự tu tập tâm, huấn luyện tâm, dẫn dắt tâm, đưa tâm đến chỗ là tâm nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, dễ dại, dễ bảo, để tâm không còn cứng đầu, tâm không còn ương ngạnh, tâm không còn khó dại và khó bảo nữa. Đó là tác dụng của 16 hơi thở. Và tác dụng tiếp theo của 16 hơi thở đó là giúp chúng ta thể nhập trong trí tuệ về ngũ uẩn và xả bỏ sự tham ái, dính mắc, chấp thủ đối với ngũ uẩn. Đó là tác dụng thứ hai của 16 hơi thở. Và tác dụng thứ ba của sự tu tập 16 hơi thở là giúp chúng ta có thể tu tập sự định tâm một cách chân chánh, một cách đúng pháp, một cách đúng với lại sự tu tập định tâm mà các bậc thánh đã từng tu tập. Như vậy, sự thực hành 16 hơi thở là chúng ta đang thực hành sự thiền định, sự định tâm mà Đức Phật và các bậc thánh đã từng an trú, đã từng thể nhập ở trong đó. Đó là ý nghĩa, giá trị và lợi ích của sự tu tập 16 hơi thở. Và con sẽ chia sẻ đôi nét về 16 hơi thở. Cái này hơi dài. Khi nói về sự tu tập 16 hơi thở, đây là phần tinh tế, rất là tinh tế. Vừa rồi từ thứ tư đến thứ bảy con cũng có đi lên ngôi chùa ở Bảo Lộc và cũng có chia sẻ đôi nét về sự thực hành những hơi thở đầu trong 16 hơi thở này. Thì thôi, ở đây thì con sẽ chia sẻ để chúng ta hiểu 16 hơi thở trên ngôn ngữ của lý thuyết, chưa phải là thực hành, chưa phải là sự thể nhập trong 16 hơi thở này. Vì thời gian chúng ta có hạn. Thì thứ nhất, trong sự thiền tập này, hãy ráng nhớ và học thuộc lòng những câu kinh thuộc về sự hướng dẫn của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vĩ tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô vĩ tập, cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra vĩ tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vĩ tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vĩ tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô vĩ tập, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra vĩ tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô vĩ tập, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra vĩ tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vĩ tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra vĩ tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vĩ tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vĩ tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô vĩ tập, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vĩ tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vĩ tập, với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vĩ tập. Với tâm thiền định tôi sẽ thở vô vĩ tập, với tâm thiền định tôi sẽ thở ra vĩ tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vĩ tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vĩ tập. Quán vô thường tôi sẽ thở vô vĩ tập, quán vô thường tôi sẽ thở ra vĩ tập. Quán ly tham tôi sẽ thở vô vĩ tập, quán ly tham tôi sẽ thở ra vĩ tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô vĩ tập, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra vĩ tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô vĩ tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra vĩ tập. Như vậy đó là sự thực tập 16 hơi thở mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Và Đức Phật vào trong mùa mưa, vào trong mùa an cư kiết hạ, Ngài thường an trú tâm trong 16 hơi thở này. Thì như vậy chúng ta hãy nhìn lên bảng và thấy câu Thầy đã ghi lại, đó là ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Đây là mấu chốt đầu tiên của sự tu tập. Thấy đơn giản vậy đó, nhiều khi mà đọc kinh mà đọc qua mà không để ý cái này là chúng ta sẽ bị gọi là thắc mắc trước một vấn đề rằng ngồi thiền có nên mở mắt hay là nhắm mắt, đúng hay không? Và trong câu kinh này chúng ta thấy một chữ đặt niệm trước mặt. Thì điều đây có nghĩa là gì? Đặt niệm trước mặt có nghĩa là đặt sự nhớ biết ở trước mặt, đặt sự quán sát ở trước mặt. Để làm chi? Để làm chi? Để cho tâm chúng ta ở trong thực tại, tiếp xúc với thực tại, an trú với thực tại và thiền định trong thực tại, chứ không phải là ở trong tưởng. Nếu mà chúng ta nhắm mắt trở lại, giờ thử nhắm mắt nè, nhắm mắt đi, thì có phải là bây giờ chúng ta đang thấy trước mắt mình hoặc là ánh sáng, hoặc là bóng tối, hoặc là cái cảnh đang ở trước mắt mình nó hiện trở lại không? Đúng không? Thì những cái hình ảnh hoặc là sáng hoặc là tối, hoặc là cái cảnh trước mắt mình nó hiện trở lại trong nội tâm của mình, những hình ảnh này, những hình bóng này được gọi là tưởng. Chúng ta rõ không? Thì như vậy khi nhắm mắt lại, như vậy cái mà chúng ta đối diện lúc này chính là tưởng. Mà nếu chúng ta chưa thuần thục trí về ngũ uẩn thì chúng ta không biết đây là tưởng. Và đồng thời chúng ta làm thử lại lần nữa này, nhắm mắt lại đi, thì chúng ta thấy rõ ràng trước mắt mình nó có hình ảnh của sự sáng hoặc sự tối, hoặc cảnh trước mặt mình hiện ra. Cái này gọi là tưởng. Và lúc này chúng ta có một sự rõ biết cái tưởng này, đang có sự rõ biết cái tưởng này, đang có sự biết cái tưởng đang ở trước mặt này. Thì sự rõ biết cái tưởng này gọi là gì? Gọi là gì? Dạ, đó gọi là ý thức. Thì như vậy khi chúng ta nhắm mắt trở lại là bây giờ trước mặt là tưởng và sự rõ biết cái tưởng đó là thức. Mà nếu chúng ta chưa thuần phục pháp thì chúng ta sẽ bị cái tưởng trước mắt chúng ta lôi cuốn. Rồi một tí xíu sau vô minh xuất hiện, chúng ta không phát hiện được thì chúng ta sẽ rơi vào trong vô minh, trong tâm si, trong hôn ám hoặc trong vọng tưởng khác chen vào. Thì như vậy đối với chúng ta, những vị nào còn tham sân si, còn vô minh, còn ngã mạn, còn tham ái thì thiền tập không nên nhắm mắt. Và chúng ta đã thấy rõ trong bài kinh về niệm xứ, hay là kinh nhập tức xuất tức niệm, hay là kinh Kim Mi La, và những bài kinh nói về 16 hơi thở, thì Đức Phật luôn luôn nói câu lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Hoặc có những bài kinh Đức Phật nói là an trú chánh niệm trước mặt. Thì khi nói đặt niệm trước mặt hay an trú chánh niệm trước mặt có nghĩa là như thế nào? Chúng ta nhìn phía trước nhẹ nhàng và giữ sự rõ biết ở trước mặt. Chúng ta rõ chỗ này ha, nhìn phía trước nhẹ nhàng và giữ sự rõ biết ở trước mặt. Để chi? Để cho ánh sáng bên ngoài phản chiếu vào trong nội tâm, để cho những trạng thái hôn trầm vô minh không sanh khởi và tấn công nội tâm của mình, để cho chúng ta có thể ngồi với thực tại, dùng sự hiện diện trước mặt, những cảnh sắc rõ ràng trước mặt làm sự kiểm soát độ tỉnh giác trong nội tâm của mình. Có nghĩa là khi trước mặt chúng ta đã trở nên lờ mờ, đã trở nên hơi nhập nhòe, đã trở nên không còn sáng tỏ nữa, thì điều đó có nghĩa là độ tỉnh giác trong tâm của chúng ta đã suy giảm, vô minh đã bắt đầu xuất hiện. Thì ngay thời điểm phát hiện được độ tỉnh giác của tâm đã suy giảm thì chúng ta cần phải chấn tĩnh lại thân tâm mình, hoặc là chúng ta nhìn lại cho rõ ràng phía trước, kiểm soát cảm thọ của đôi mắt, cảm thọ của cái đầu và cảm thọ của sự cảm giác cảnh trước mặt của mình. Khi kiểm tra như vậy, chúng ta chấn tĩnh trở lại để đẩy phá trạng thái hôn trầm đang sắp sửa sanh khởi. Đó là tác dụng của đặt niệm trước mặt. Tác dụng thứ hai đó là giúp chúng ta có thể an trú trong thực tại, sống với thực tại và thiền định với thực tại, chứ không phải là thiền định ở trong tưởng. Tác dụng thứ ba của đặt niệm trước mặt đó là giúp chúng ta có khả năng phát hiện được vô minh, phát hiện được hôn trầm khi chúng vừa bắt đầu sanh khởi, và có thể tẩy phá, đẩy phá, đẩy lùi, phá sạch được trạng thái vô minh và hôn trầm để cho mình không bị vô minh và hôn trầm sanh khởi. Đó là tác dụng thứ ba của việc đặt niệm trước mặt. Và tác dụng thứ tư của đặt niệm trước mặt là giúp cho chúng ta nhận biết như thế nào là nhãn thức, và biết rằng khi mình an trú trong đặt niệm trước mặt, đó là mình đang an trú trong nhãn thức. Và thường xuyên kiểm soát nhãn thức, xem rằng trong khi nhãn thức có mặt thì có một tưởng nào xuất hiện trong tầm của nhãn thức hay không. Và ngay chỗ đó chúng ta sẽ tẩy khóa cái tưởng đó. Và đồng thời chúng ta sẽ biết chúng ta đang thiền tập hơi thở với tưởng hay là với thọ, với thực tại hay là với ảo tưởng của hơi thở. Thế nào là thiền với tưởng của hơi thở hay là với thọ của hơi thở? Nếu mà chúng ta đang ngồi mở mắt như vậy mà nhìn thấy hơi thở đang vào ra trước mặt như vậy, có vị nào nhìn thấy hơi thở vào ra trước mặt mình không? Có không? Không có hả? Giỏi quá. Nếu bị nào ngồi mà thấy hơi thở vào ra vậy nè, đó là sao? Hơi thở có nằm đây không? hơi thở đâu có đậm đà nhân. Mà nếu những vị mà đã quen mà ngồi thiền nhắm mắt á, thì làm sao trước mắt vị này cứ thấy hơi thở như vậy nè, phải không? Thì khi thấy hơi thở như vậy nè, tất nhiên là hơi thở nằm trước mắt của mình, mà hơi thở đâu có nằm ở đây, mà vị này cứ thấy nó vào ra, vào ra, vào ra, đó là sao? Thiền với tưởng của hơi thở. À, chúng ta rõ ha, nó như thế nào là thiền với thọ của hơi thở. Tất nhiên là chúng ta ngồi mở mắt rõ ràng và nhớ rằng hơi thở ở lồng ngực, ở bụng chứ không có ở trước mặt. Thành ra chúng ta cảm thọ, cảm nhận về hơi thở trong tự thân của mình và biết rõ thọ hơi thở trong tự thân. Nếu trước mặt chúng ta mà xuất hiện những cái tưởng gì đó trước mặt của mình thì biết rằng trong tầm của nhãn thức này đã có tưởng xuất hiện, thì ngay chỗ này chấn tĩnh lại và đẩy phá cái tưởng này cho nó tan biến. À, chúng ta rõ ha. Như vậy như thế nào là thiền với tưởng của hơi thở và thiền với thọ của hơi thở. Như vậy sự đặt niệm trước mặt có rất nhiều lợi ích trong sự tu tập thiền định của chúng ta, giúp chúng ta có thể định tâm trong thực tại, định tâm trong thực tế chứ không phải là định trong tưởng hay là định trong ảo tưởng. Và sự rõ biết trước mặt được gọi là gì? Rõ biết người vật cảnh sắc trước mặt được gọi là gì? Nhãn thức. Trời ơi giỏi quá. Đây nhờ thầy chỉ dẫn rất là chu đáo và chúng ta biết nhãn thức thật là giỏi. Như vậy sự rõ biết tất cả cảnh sắc trước mặt của chúng ta, người vật trước mặt của chúng ta, đây gọi là nhãn thức. Nhưng khi nhìn xuống trong tầm khoảng 1 mét, giữ sự rõ biết trước mặt, chúng ta sẽ không nắm giữ bất cứ một điểm nào ở trước mặt, mà chỉ đơn thuần là sự nắm giữ sự rõ biết trước mặt thôi. Đồng thời chúng ta cho dù là nhìn xuống nhưng cái tầm của nhãn thức vẫn rộng ra, không để cho cái tầm nhãn thức nó chỉ hướng vào một cái chiều hướng ở trước mặt, mà nó không rõ biết hai cái bên cạnh của mình. Chúng ta nhớ chỗ này hay không? Tuy là nhìn xuống nhưng cho cái tầm của nhãn thức rộng ra, chứ không để cái tầm của nhãn thức nhỏ hẹp, chỉ có một cái đường thẳng ngay trước mặt mình thôi. Thì nếu mà chúng ta giữ cái nhãn thức nhỏ hẹp như vậy thì chúng ta sẽ dễ bị đi vào hôn trầm hồi nào mà không hay. Thành ra là tuy nhìn xuống mắt nhìn phía trước mặt, nhưng giữ cho cái tầm của nhãn thức vẫn rộng cả về hai bên và còn rộng cả về hướng trên nữa, mặc dù chúng ta không ngước lên trên. Chúng ta nhớ chỗ này ha. Mặc dù không ngước lên trên nhưng giữ cho tầm nhãn thức rộng ra như vậy để chi? Đó được gọi là chúng ta thực hành trạng thái tâm rộng mở, tâm không nhỏ hẹp, tâm không ở trong một sự nhỏ hẹp của nội tâm. Và với một cái trạng thái tâm rộng mở và chói sáng như vậy, chúng ta mới có khả năng đối diện với trạng thái hôn trầm, trạng thái vô minh trong nội tâm, và chúng ta mới có khả năng đẩy phá tất cả những sự xuất hiện của hôn trầm. Đó là tác dụng của đặt niệm trước mặt và mở rộng nội tâm, làm cho trạng thái tâm rộng mở và chói sáng chứ không có lờ đờ. Nhớ nha, đừng có mở con mắt mà nhìn theo kiểu nheo nheo nheo vậy hay nhìn nhíp nhíp nhíp vậy, đừng nhìn vậy ha. Mà nhìn nhẹ nhàng, nhìn bình thường phía trước nhẹ nhàng, và tầm mắt rộng mở nhẹ nhàng thoải mái, không nắm giữ một điểm, không nhỏ nhặt trong tầm nhìn, thì như vậy chúng ta sẽ dễ phát hiện được hôn trầm, đẩy phá hôn trầm và tránh được một số sự sanh khởi của hôn trầm. Đó là tác dụng và lợi ích của đặt niệm trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Như vậy lúc này là chúng ta chánh niệm quay về với hơi thở và bắt đầu tiếp theo thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Như vậy, vấn đề của hai bài tập đầu này chúng ta thấy là gì? Hai bài tập đầu này là chúng ta không tập làm cho hơi thở của mình là dài hay ngắn, không kéo dài hơi thở của mình là dài hay ngắn, mà chúng ta tập cái gì? Tập cái gì? Tập cái gì ở hai bài tập đầu này? Tập gì? Tuệ tri. Đúng rồi. Hai bài tập này là chúng ta chỉ thực tập tuệ tri đối với hơi thở, chứ không phải là chúng ta tập kéo dài hơi thở hay làm ngắn hơi thở. Chúng ta nhớ nha. Như vậy Đức Phật dạy rằng là bắt đầu quay về với hơi thở và chúng ta tập tuệ tri hơi thở, có nghĩa là chúng ta tập khám phá ra hơi thở, tập nhận biết hơi thở đang vào ra trong thân tâm của mình là dài hay ngắn, là thô hay tế. Dài là nó dài tới đâu, ngắn là nó ngắn tới đâu. Thô là nó đang thô như thế nào, tế là nó đang dịu như thế nào. Như vậy hai bài tập này là hai bài tập giúp chúng ta quay về với thực tại mà hơi thở đang có mặt trong tự thân của mình, giúp chúng ta nhận diện rõ ràng về sự có mặt của hơi thở và nó đang có mặt, đang tồn tại và đang hoạt động như thế nào, chứ chúng ta không có tác động vào trong đó. Đó là ý nghĩa của danh từ tuệ tri. Tuệ tri ở đây trong hai câu này có nghĩa là gì? Tiếp xúc với thực tại về hơi thở, chứ không vẽ vời ảo tưởng về hơi thở. Chúng ta rõ chỗ này ha. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta xem lại đi, cảm giác trên thân tâm của mình, hơi thở trên thân tâm của mình bây giờ là dài hay ngắn? Mà dài thì dài tới đâu, ngắn thì ngắn tới đâu? Thì chúng ta xem lại hơi thở trong thân tâm chúng ta là nó đang vào ra ở phía trên lồng ngực, hay tới tầm của lồng ngực, hay phía dưới lồng ngực, hay phía dưới của đan điền. Chúng ta phải tập rõ biết hơi thở đang vào ra của mình nó đang dài tới đâu trong cơ thể của mình. Đó là về dài hay ngắn. Về thô và tế đó là gì? Chúng ta xem lại sự động chuyển hơi thở trong chúng ta là nó đang động chuyển mạnh, hay là nó đang động chuyển nhẹ, hay là nó đang động chuyển một cách rất là im lìm, rất là vi tế. Đó là dài ngắn thô tế về hơi thở. Tiếp xúc với thực tại về hơi thở này để làm gì? Để làm gì? Bài tập này giúp chúng ta tiếp xúc với thực tại về hơi thở, và từ thực tại về hơi thở này giúp chúng ta bắt đầu từ từ nhìn ra được thân tâm của mình, từ từ phát hiện ra được những động chuyển trong nội thân này, và rồi sự phát hiện những động chuyển trong sự tự thân này sẽ đưa đến sự phát hiện ra những động chuyển về nội tâm của mình. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì những sự động chuyển, những sự tiếp nhận, những sự thọ nhận ngoại cảnh vào trong tự thân mình nó sẽ biểu lộ như thế nào, nó sẽ tác động như thế nào thông qua sự động chuyển, sự thay đổi của hơi thở, sự động chuyển, sự thay đổi của các cảm giác. Như vậy bài tập đầu tiên là bài tập giúp chúng ta bắt đầu quay về với tự thân mình, bắt đầu phát hiện ra những chuyển động đang thực tế có mặt trong tự thân mình, và sự phát hiện ra những động chuyển này sẽ từ từ giúp chúng ta phát hiện ra những động chuyển về dục, về ái, về tham, về sân, về si, về bản ngã của mình, về thương ghét, về tật đố của mình, đang động chuyển, đang có mặt và đang sanh khởi như thế nào trong tự thân của mình. Đó là tác động, là tác dụng của việc thực hành 16 hơi thở. Như vậy chúng ta rõ về tác dụng của sự nhận diện hơi thở rồi ha. Trả lời rất là thấu đáo, nhưng mà cho Phật tử thường hay hỏi cái câu hỏi kế tiếp là cư sĩ Trương Tín Toàn cho biết về kinh nghiệm của mình. Khi chúng ta thở, hơi thở số 1, thở số 2, hơi thở số 3, hơi thở số 4, tức là chia ra làm 4 phần: thân, thọ, tâm và pháp. Thì một cái hơi thở là mình thở bao lâu, nó như thế nào trong cái khoảng thời gian, ví dụ như mình tập hơi thở số 1, hơi thở số 2, tập thuần thục mới qua hơi thở số 3, hay là tập lượt một 4 cái hơi thở đầu rồi tới thuần thục mới tập 4 hơi thở tiếp, theo kinh nghiệm như thế nào để có kết quả? Dạ, con cảm ơn thầy. Thì trong cái sự tu tập này của chúng ta, là bước đầu là chúng ta sẽ tập nhận diện hơi thở, phải khéo quan sát được nhận diện hơi thở, thể nhập được cảm giác về hơi thở. Trong bài tập này thì chúng ta phải thể nhập được những cảm giác về hơi thở, rồi sau đó từ đây là chúng ta bung ra để cảm giác toàn thân. Thì như vậy cái bước đầu, tất nhiên là đi vào trong cái sự thực hành này, là đầu tiên hết là thực hành về rõ biết hơi thở, cảm giác hơi thở, rồi sau đó cảm giác toàn thân. Và nếu muốn thì hành giả tiếp tục chuyển sang thực hành an tịnh thân hành, và sau đó hành giả có thể trú trên bài tập cảm giác toàn thân hoặc an tịnh thân hành để thực hiện những phép quán trong tứ niệm xứ, hoặc sau đó hành giả sẽ chuyển sang những bài tập tiếp theo. Nhưng căn bản của những hơi thở tiếp theo hoàn toàn an trú trên cảm giác toàn thân và rõ biết hơi thở. Điều này có nghĩa là gì? Trong thiền tập, bước đầu sau khi thực hành rõ biết hơi thở, cảm giác hơi thở, hành giả chuyển sang thực hành bung ra cái cảm giác hơi thở, chuyển sang thực hành cảm giác toàn thân. Và trong sự an trú cảm giác toàn thân, rõ biết hơi thở, tỉnh giác trước mặt, đây là những pháp căn bản để từ đây thực hành tất cả những pháp về sau. Con chia sẻ lại rằng là trong sự thực tập, ba pháp căn bản cũng như là trong thiền tập, gọi là thiền trong tịnh cũng như vậy, mà thiền trong động cũng như vậy. Tức là khi ngồi yên một chỗ để thiền tập, hoặc là khi đi đứng nằm ngồi trong các hoạt động, mà để có thể định tâm được trong trên thân và không bị tâm hướng ngoại lôi kéo, thì chúng ta luôn phải an trú trên cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân trong thiền tập, cảm giác toàn thân rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm, đây gọi là thế của kiền ba chân, giúp cho chúng ta định được trong thiền tập, định được trong hoạt động, định được khi đi đứng nói cười, khi tiếp duyên xúc cảnh. Đó là sự an trú tâm trong ba pháp: cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Đây là thế đứng của thiền kiền ba chân, đây là thế trụ của tâm, làm cho tâm không dao động, làm cho tâm không hướng ngoại. Cảm giác toàn thân có nghĩa là tâm quay về trú trên thân, nhưng không phải chỉ trú trên thân một cách mê mờ, mà còn phải tỉnh giác trước mặt, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Tất nhiên là khi nói về thân thì phải cảm giác rõ ràng để định tâm trên đó. Bên ngoài thì rõ biết trước mặt, bên trong thì tỉnh táo trong nội tâm. Đây là ba pháp giúp cho tâm mình luôn trú trong thực tại một cách trong sáng và rõ ràng. Như vậy thì bước đầu đó chính là sự an trú trên ba pháp này. Thưa thầy. Quý vị chắc cũng hiểu nhiều nhưng mà chưa có hiểu hết. Nhưng mà như vậy thì cái hơi thở thiền này chắc lẽ chia sẻ sơ sơ chút xíu nữa, có nghĩa là quý vị tập từng cái hơi thở một để hiểu biết rõ cái ứng dụng của từng hơi thở. Hơi thở hai hơi thở đầu là tuệ tri của cái gì mình đang có ở trong tâm và thân của mình, rồi từ từ đi vào biết rõ toàn thân, biết rõ tâm như kiện ba chân thế này, biết rõ trước mặt, biết rõ thân mình, rồi tâm của mình, như là nó xuyên suốt trong quá trình thiền tập của mình. Và mình muốn an trú cái độ dài độ ngắn, ví dụ trong một cái buổi thiền tập mà mình chỉ tập hai hơi thở thôi cho đến khi thuần thục cũng được, hoặc là chúng ta tập khoảng tiếng hồ đầu tập thấy hai hơi thở thấy thuần thục, chúng ta sẽ chuyển qua hơi thở khác, vân vân. Cái đó là tùy vào cái kinh nghiệm mà truyền đạt của cái vị thầy cho mình và kinh nghiệm của tự thân. Thì giải quyết có đúng không? Dạ thưa đúng, thì con giải thích một chút xíu chỗ này cho rõ để chúng ta khéo trú và tập được an trú luôn. Thứ nhất, cái khó của cảm giác toàn thân, nhưng mà hôm nay thì không tiện để hướng dẫn về cảm giác toàn thân. Con thưa lại chúng ta là cảm giác toàn thân là một pháp rất khó thể nhập, chứ không phải là dễ thể nhập. Tại vì nếu không hiểu rõ cảm giác toàn thân thì hoặc là chúng ta tưởng tượng toàn thân, hoặc là chúng ta rõ biết toàn thân, chứ không phải là chúng ta cảm giác toàn thân, hoặc là chúng ta cảm giác một phần, một chỗ nào đó của thân, chứ không phải là cảm giác toàn thân. Thành ra cảm giác toàn thân là một pháp rất khó thể nhập, và phải có một sự gọi là thiện xảo chia sẻ hướng dẫn thì mới dễ thể nhập. Còn bằng không nó cảm giác toàn thân chúng ta hỏi được không? Được. Nhưng mà khi hỏi sâu vào trong pháp hành thì mới vỡ lẽ ra, ồ, thì ra mình chỉ đang thực hành tưởng tượng toàn thân, hoặc là mình đang rõ biết toàn thân chứ không phải là cảm giác toàn thân. Thì con xin nhắc nhở như vậy để chúng ta kiểm soát lại rằng mình đang tập tưởng tượng toàn thân là thuộc về tưởng về thân, hay rõ biết toàn thân đó là thức về thân, hay cảm giác một phần của thân chứ chưa được cảm giác toàn thân, thì chúng ta phải kiểm tra lại để biết thật sự mình có thể nhập được pháp này hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi nói cái thế của kiền ba chân ở đây giúp cho tâm có một sự định tĩnh trong sáng rõ ràng là như thế nào? Thứ nhất, về mặt bên trong thân thì phải định tâm trên thân, tức là cảm giác toàn thân. Bên ngoài thì rõ biết trước mặt, trong tâm thì phải tỉnh giác. Như vậy, phía dưới thì phải cảm giác được thân, bên ngoài thì rõ biết trước mặt, trong tâm thì phải tỉnh giác. Đây được gọi là thế của kiền ba chân. Và với cái thế này, tâm định tĩnh rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, và hành giả có thể định trong mọi trường hợp nếu hành giả khéo an trú trong pháp này. Và khi khéo trong an trú trong pháp này thì hành giả sẽ dễ dàng thực hành hộ trì căn mà không thấy có một cái gì mình phải gắng gượng, mình phải cố gắng, phải gọi là chế ngự thân tâm của mình, vì lúc nào cũng có thể quay về nhẹ nhàng trên cảm giác toàn thân với hỷ lạc nhẹ nhẹ, miệng có thể mỉm cười một cách nhẹ nhàng, dù đang nói chuyện vẫn định được tâm, dù đang hoạt động vẫn khéo định được tâm, dù đang làm việc vẫn khéo định được tâm. Trong tất cả mọi hoạt động đều có thể khéo định được nội tâm của mình. Như vậy, con nhắc lại, đây là thế kiền ba chân. Trong thì phải cảm nhận được thân để trú được tâm trên thân, đã định tâm một cách rõ ràng, thực tại, chứ không phải trú trong một cái trạng thái tâm gọi là mông lung nào đó. Mà khi chúng ta có thể định tâm trên thân một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy trạng thái tâm định của mình là mạnh mẽ, vững chãi và trong sáng, chứ không phải là định một cách mông lung trong nội tâm. Như vậy, về thân phía dưới thì phải cảm giác được, bên ngoài thì nhãn thức phải trong sáng, Và bên trong đầu, bên trong nội tâm thì phải tỉnh táo bên trong. Đó là thế của kiền ba chân. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ rất là nhiệt tình, gọi là hết mình, gọi là biết từ ngữ nào hết từ ngữ, nói chung là nhiệt tình để cho chúng ta có cái buổi chiều hôm nay. Tuy là chưa có hết nhưng mà từ từ quý vị sẽ về để hỗ trợ cho các khóa sau của mình đó. Thì quý vị hãy search lên mạng internet đó, để là cư sĩ Chân Tính Toàn, đánh tên thôi. Ở trong đó có những cái bài gì đó mình coi thêm. Do đó mà bữa nay về cơ bản là về hiểu về kinh điển của Nikaya, cũng như cơ bản về những cái vấn đề mà bước vào cái sự tu tập, từ cái thiền tập cho đến là lậu hoặc, cho đến tới là ngũ uẩn, vân vân. Chúng ta có một khái niệm. Nên cái mà ngày hôm nay nè, tức là cái MP3 ngày hôm nay đó, quý vị về nghe lại, nghe tới, nghe lui, lật qua, lật tới, lật lới, lật nuôi, nhồi chừng nào á mà nó thành bột thôi. Để làm chi? Để chúng ta có thêm cái phần kiến thức để tu tập. Rất là cảm ơn cư sĩ Chân Tính Toàn đã có một cái buổi chia sẻ. Và nếu có duyên á, mà lần sau hoặc là còn cô còn ở lại Việt Nam á, để mời cô tham dự một cái lần khác. Hoan hỷ. Thực ra là quý thầy thì cũng đang nghiên cứu, đang tu thôi à. Còn quý Phật tử đây cũng dễ thương lắm, cũng đang nghiên cứu, đang tu à. Tu tới đâu tính tới đó vậy đó. Trong hịch như phân dây, phân tới đâu tính tới đó, cố gắng phân cho nó trúng vậy thôi. Thầy cũng hiểu được chút chút nha, hiểu nhiều dạy nhiều à. Nên là cũng là hết mình đó. Người ta hiểu 100, người ta dạy 10, mình hiểu 10, mình dạy 10 chân à. Nên hiểu cũng chút chút vậy đó. Mà chút chút vậy nè mà quý vị gần đeo theo cũng mệt này, phải không? Còn nhầm như cư sĩ Chân Tính Toàn á, hiểu nhiều nhưng cái đeo còn mệt hơn. Nên rất là cảm ơn cư sĩ Chân Tính Toàn đến đây này, xin hồi hướng phước báo công đức cho gia đình luôn được bình an, và trên đường tu được viên mãn. Và xin hồi hướng công đức này cho của quyền Thất Tổ được tịnh độ siêu sanh, và tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.